Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, trang 187. Mang Mễ An hai đầu gối một quỳ, trừng lớn hai mắt, ngã xuống, cuối cùng, chỉ còn lại có giáo chủ Tây Á, An Va ném rớt mũi kiếm máu tươi. Đi tới giáo chủ Tây Á trước mặt. Giáo chủ Tây Á không hề phản kháng động tác, An Va nâng lên bạc kiếm. Chiều giáo chủ Tây Á đâm tới bị đạn ở, có thể bảo vệ thủ hạ đại vòng bảo hộ vỡ vụn. Nhưng bảo vệ giáo chủ Tây Á tiểu vòng bảo hộ còn ở, làm giáo chủ Tây Á trên người không biết còn có bao nhiêu bảo hộ đạo cụ, không có quan hệ. Chỉ cần chậm rãi chém. Tổng có thể đem giáo chủ Tây Á vòng bảo hộ chém quang, lúc này đây. Không có người bảo hộ cái này tiểu nữ hài, phốc, thực mau. Giáo chủ Tây Á cuối cùng một tầng vòng bảo hộ cũng tan vỡ, không có tạm dừng. An Ra lại một lần giơ lên bạc kiếm, chiều giáo chủ Tây Á huy qua đi, nhưng đột nhiên. An Va động tác cứng lại rồi, không, không phải cứng đờ. Mà là phảng phất thời gian bị đình trệ, một con tái nhợt thon dài tay duỗi lại đây, vói vào An Va ngực. Trái, chương 85 lão bằng hữu tái nhợt thon dài cánh tay phía trên. Là màu đỏ thẫm to rộng cổ tay áo. Kia cổ tay áo nạm kim sắc biên, An Va đồng tử co rụt lại, hắn ý đồ mạnh mẽ hoạt động thân thể của mình. Nhưng lại không dùng được. Tu bổ chỉnh tề móng tay cắm vào An Va ngực trái. Sau đó là ngón tay, thong thả nhảy lên trái tim bị đào ra tới. Vứt trên mặt đất, An Va thậm chí không có cảm giác được đau đớn. Tiếp theo, mất đi chủ nhân pháo ống, bị dính máu tay nhặt lên, oanh, oanh, oanh, liên tiếp không ngừng đạn pháo từ pháo ống chung bắn ra. Bắn về phía áo lợi trấn phương hướng. Va chạm áo lợi chấn vòng bảo hộ thượng, áo lợi chấn vòng bảo hộ khiêng lấy lần đầu tiên, khiêng lấy lần thứ hai, nhưng ở lần thứ ba khi vòng bảo hộ bị đình trệ năng lượng không kịp khôi phục cùng thu nạp, răng rắc, áo lợi chấn vòng bảo hộ vỡ vụn khai, sau đó sụp xuống, oanh, lại một phát đạn pháo từ pháo ống bắn ra, mà lúc này đây. Áo lợi chấn không có vòng bảo hộ bảo hộ, áo lợi chấn năng lực giả phảng phất đều tiến vào thời gian. Đình trệ giữa, bọn họ trừng lớn con mắt, nhìn đạn pháo đánh úp lại, nhìn vòng bảo hộ rách nát, nhưng lại bất lực, không thể nề hà trừ bỏ Winnie. Winnie tốc độ tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng. Nhưng nàng còn có thể di động, nàng đi tới đạn pháo đi tới phương hướng. Ở nó đi tới chi trên đường dựng thẳng lên một tầng lại một tầng màu đen cái chắn, màu đen cái chắn. Thượng tràn đầy bạo liệt năng lượng, Ensa năng lực là công kích, mà không phải bảo hộ, mặc dù là dùng năng lực chế tạo ra giống mô ra dáng màu đen cái chắn. Kia cái chắn càng nhiều cũng chỉ có thể cùng kia kim sắc đạn pháo lực lượng cho nhau triệt tiêu, mà vô pháp ngăn cản. Kim sắc đạn pháo bay nhanh mà xuyên qua vô số tầng màu đen cái. Chắn từng bước liên tiếp biến mất. Ở kim sắc đạn pháo tới Winnie trước mặt thời điểm, đã bị suy yếu gần 2/3 lớn nhỏ, còn không đủ, Winnie sắc mặt tái nhợt. Ngón tay phát run, là năng lượng sắp dùng hết biểu hiện, nàng điều động trong cơ thể tàn lưu cuối cùng một tia năng lực. Bao trùm ở trên người mình, quyết định dùng thân thể của mình tới hóa giải này còn thừa kim sắc đạn pháo nếu này đều còn hóa. Giải không xong, vậy chỉ có xem áo lợi chấn vận mệnh, Winnie chậm rãi nhắm mắt lại. Thực xin lỗi, Ensa, Winnie ở trong lòng nói. Phi, muốn ngươi nói xin lỗi, Ensa ở trong lòng phỉ nhổ, kim sắc đạn pháo đã đạt tới. Mãnh liệt bỏng cháy cảm giác từ ngực truyền đến, lão bằng hữu. Như thế nào có thể nhanh như vậy từ bỏ đâu? Một cái quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm ở Winnie bên tai vang lên, một bàn tay từ duỗi đến Winnie. trước ngực, đem kim sắc đạn pháo nắm trong tay. Ngay sau đó tiêu diệt, Winnie kinh ngạc mở mắt ra. Thấy được một chương sống máy mạc biện mặt, đó là Lị Áo trong cửa hàng. Làm sao vậy? Không quen biết ta? Người tới nói, thanh âm này, cái này ngữ khí. Winnie ngẩn ra, Ellison, Winnie, đã lâu không thấy. Ellison cười nói, mặt cỏ phía trên, cầm pháo ống hồng bào nam tử nhẹ nhàng nhướng mày, a, nàng đã trở lại a. Nam tử thanh âm thở dài, từ năng lượng tạo thành pháo ống hóa thành hư vô. Nam tử nhẹ xách một tiếng, tính, hắn xoay người chiều ngốc ngồi dưới đất giáo chủ Tây Á đi đến. Duỗi tay một chảo, đem giáo chủ Tây Á chộp vào trong tay, theo sau đạp ở không trung, đảo mắt biến mất. A, hắn đi rồi. Lị Áo thanh âm từ hai người phía sau truyền đến, Ellison dừng một chút, theo sau lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nàng cũng là, nàng hỏi hướng Winnie, nàng cũng là. Winnie mỉm cười gật đầu, nga, tựa hồ không người quan tâm nam nhân kia rời đi. Lị Áo mờ mịt, gì? Lị Áo không biết các nàng đang nói cái gì, nhưng giống như cùng chính mình có quan hệ. Vừa rồi Lị Áo cảm giác được chính mình lâm vào một loại cứng còng trạng thái, nhưng tiếp theo, trong đầu hệ thống chứa đựng năng lượng không ngừng đại lượng tiêu hao. Lị Áo chậm rãi từ loại trạng thái này thoát ly ra tới, sau đó Lị Áo liền thấy chính mình công nhân nhất hào xuất hiện ở nơi này. Thời gian khôi phục bình thường, mất đi trái tim Anva rơi xuống với mà, trong miệng không ngừng tràn ra huyết mạt. Jimmy bằng mau tốc độ vọt tới Anva trước người, duỗi tay đem hắn trái tim nhặt lên, nhét trở lại hắn ngực trái lỗ trống bên trong. Anva đai lưng thượng thủy tinh bình bị kéo xuống, Jimmy mở ra thủy tinh ly, một tay đem chất lỏng toàn bộ ngã xuống mở rộng miệng máu phía trên, tổn hại huyết nhục một lần nữa. Sinh trưởng, trái tim bị bao trùm, máu tươi bị ngừng, Anva trên mặt một lần nữa khôi phục huyết sắc. Hết chương.